Chương 1051, Diệt Thế Cuồng Phong. Phong chi tạo hình tối trung áo nghĩa mà thế cuồng phong phẫn nộ ga ho the tờ, nương theo lấy rễ ghi ạt nổn cuối cùng áo nghĩa, từ rễ ghi ạt nổn trong miệng hét giận dữ ga ho the tờ mà ra. Nương theo lấy rễ ghi ạt nổn ga ho the tờ, to lớn ma lực, bộc phát, kinh người uy thế, bộc phát nương theo lấy ma lực còn có uy thế là gió nổi lên vân dụng thiên địa biến sắc hết thảy, đều là tại trong chớp mắt phát sinh cuồng phong tại hét giận dữ lấy. Đạo đạo đủ để chạm cương đoạn sắt phong nhận, không ngừng hình thành tại. Vây quanh rễ ghi ạt nổn xoay tròn lấy, tứ ngược lấy. Một đạo phong nhận hoảng sợ qua đại địa, trực tiếp, như là lưỡi đao sắc bén xẹt qua một ngụm đậu hũ, tại đại địa chi trùng, lưu lại một đạo thật sâu thật dài vết tích. Mà lại, phong nhận càng ngày càng nhiều, phạm vi, càng kéo càng lớn vô biên cuồng phong, đang gầm thét bên trong, đã đem nạ rủ tổ đám người công kích, một đạo đạo, toàn bộ. Xé rách liền là liên tiếp gần đều không có tiếp cận, liền đã bị trực tiếp xé nát vô biên cuồng phong hô tiếu. Vây quanh rễ gỉ ạt nổn thiên địa, ưu ám lấy đại địa, tại chấn động, tại run rẩy ngao gào thét kêu ga ho loại này trong gió vang lên. Chỉ gặp, vô biên cuồng phong còn cuốn rễ gỉ ạt nổn. Tại trong cuồng phong, một viên to lớn vô cùng đầu lâu, tại hình thành lấy, từ gió tạo thành. Nhưng là, lại là để cho người ta có vô biên kiềm chế. Để cho người ta có vô biên hoảng sợ to lớn vô cùng, vài trăm mét chi cự, mà đi, còn đang tăng thêm lớn mạnh lấy gió đang cuộn trào, tại cái kia gió chi đầu lâu nhìn qua tựa như có cái gì đang cuộn trào. Lúc sáng lúc tối, để cho người ta có vô biên hoảng sợ. Khô gió chi lâu đầu ga ho the tờ không ngừng vang lên, đây không phải hắn thật gầm thét, mà là, cái kia gió đang gào thét, nhưng là, lại là như cùng hắn ga ho the tờ kêu rên không tốt. Nhanh lên ngăn cản hắn nhìn xem rễ ghi ạt nổn công kích, vô luận là nạ rủ tổ, vẫn là cái kia ba tên thánh ma, đều là không khỏi cùng nhau biến sắc. Mặc dù rễ ghi ạt nổn ma pháp không phải thất lạc ma pháp, mà là tương đối chân quý một điểm tạo hình ma pháp mà thôi, nhưng là, hiện tại, nhìn hắn vận dụng, có thể nói, một chút cũng không thua thất lạc ma pháp trình độ, đặc biệt là tối trung áo nghĩa, cũng nhanh phải có siêu ma pháp trình độ. Siêu ma pháp có thể nói là ma pháp bên trong nhất tồn tại cường đại. Hắn không phải ma pháp hê thốn cái gì, mà là chỉ một chủng ma pháp. Loại kia cường đại đến có thể hủy thiên diệt địa ma pháp. Thì như nạ rủ tổ chỗ công hội dị tài tam đại ma pháp. Yêu tinh pháp luật, chỉ cần bị yêu tinh chi quang chiếu dọi đến, chỉ cần bị tản ra trong lòng nhận định là địch nhân, đều có thể trong chớp mắt tiêu diệt địch nhân tinh thần, cho dù là thánh ma cũng giống như vậy. Nguyên tắc bên trong, mà cả rộ liền là dùng một chiêu này, một kích đem cùng là thánh thập đại ma đạo hữu quỷ trong hội tiêu diệt. Thậm chí truyền thuyết, chỉ cần thi pháp giả nguyện ý, cho dù là thế giới đều có thể hủy diệt. Yêu tinh quang huy, mà sát ma pháp, là tuyệt đối không cho phép địch nhân sinh tồn diệt tuyệt chi quang. Chỉ cần bị đánh trúng, liền tuyệt đối mặt sát. Nguyên tắc bên trong, Kana làm dùng đến đối ác ma trái tim phó hội trưởng. Bất quá, đáng tiếc bị thứ tránh ra. Bất quá, tại đại ma đạo đỉ hệ nờ vo bên trong biểu hiện, thứ lực công kích, so thánh ma bên trong rủ giả công kích còn muốn cường đại mấy lần liền có thể thấy được uy lực. Muốn biết, khi đó, Kana cũng không phải cái gì thánh ma a mà rủ giả, là thánh ma bên trong người nổi bật. Yêu tinh chi cầu, phòng ngự tuyệt đối, cho dù là tồn tại lấy mặc kỷ lục bên trong diệt thế hắc long a củ nọ lỗ kỳ ạ ga ho the tờ đều có thể phòng ngự ma pháp. Cường đại sức phòng ngự. Có thể xưng là mạnh nhất phòng ngự tuyệt đối cũng sẽ không qua. Còn có tinh đồ sử lời nói, dẫn động man bèn 80 bắt tinh tiến hành công kích. Linh hồn, vạn mẹo không gian, thậm chí kết nối hai cái thế giới. Trừ cái đó ra, vẫn là rất nhờ EU hệ thống, nhật thực các loại. Đều là trăm ngàn năm qua xa gần nghe tiếng siêu ma pháp. E giờ kế hoạch cái gì tựa như là cờ âm ở kỵ ma pháp tới, không phải rất nhớ kỹ. Coi như là siêu ma pháp tốt đủ loại siêu ma pháp, không nói hiệu quả, chỉ riêng kia danh chấn thiên cổ tên liền có thể biết siêu ma pháp kinh khủng. Mà bây giờ, dễ ghi ạt nổn tối trung áo nghĩa, lại có loại muốn đạt tới siêu ma pháp uy lực. Khó trách gãn đã Louis đế quốc phái tới 3 tên thánh ma, trong đó 2 tên đều là thánh ma trung vị, mà dễ ghi ạt nổn, chỉ có thánh ma hạ vị lại là có thể tới đồng hành. Thật nếu nói, dễ ghi ạt nổn một chiêu này, đừng bảo là thánh ma trung vị, cho dù là thánh ma thượng vị cũng có thể đối thư tạo thành uy hiếp. Hóa Long, am hiểu tu la kim thân, kim thân vô địch nhất lực phá vạn pháp, lớn nhất chuyển vận, phá cho ta liệt diễm áo nghĩa hỏa thần chạm kim cương áo nghĩa kim cương tinh thần từng tiếng ga ho the tờ, từ nạ dù tổ, ender, bờ rủ sờ trong miệng ga ho the tờ mà ra. Nạ dù tổ trực tiếp tán đi hóa long sử dụng tu la kim thân, tu la kim thân nhất cường đại công kích nhất lực phá vạn pháp sử dụng đến cực hạn. Đấm ra một quyền, một đạo kim quang, chiếu sang tứ phương, lục đạo ánh sáng, từ tu la kim thân lục tí bên trong, vành ra. Xoay tròn lấy, đối rể ghi ạt nổn vành kích mà đi mà ender, thánh ma to lớn ma lực bạo phát, một thanh bất quá hơn một mét liệt diễm đao, xuất hiện ở kỳ thủ bên trong, nhất đao chẳng trừ, trong trước mắt, phía trước, vô tận biển lửa xuất hiện. Bốn phía, trở thành một mảnh hỏa ngục bờ rù sở, hai tay hợp lại, thánh ma uy thế uy áp đại địa. Tại mấy ngàn mét trên trời, một viên trăm mét chi cử kim cương tại to lớn ma lực dưới, ngưng tụ, xuất hiện, sau đó, như là vẫn thạch, đối rể ghi ạt nổn, ầm ầm nổ xuống mà sau cùng, hắt, mặc dù hắn không có công kích, mà lại, cu nở dê biết, cốt long ga ho the tờ đối hiện ở loại tình huống này đã không có phần lớn hiệu quả. Cũng không có lãng phí dạng này khí lực công kích, mà là, tại nạ rủ tổ ba người công kích xong về sau, trực tiếp, khống chế cái này cốt long, ngăn tại nạ rủ tổ ba người phía trước. Lấy cốt long sức phòng ngự, ngăn cản dễ ghi ạt nổn công kích hiện tại mới ngăn cản ta, hiện tại mới sợ, đã quá muộn các người, đều phải cho ta chết nhìn xem nạ rủ tổ, nhìn xem hạt, nhìn xem ender, nhìn xem bờ rủ sờ. Dễ ghi ạt nổn gầm thét. Chết sau cùng một tiếng phẫn nộ ga ho the tờ khống chế cái kia gió chi đầu lâu. Trong chớp mắt, đối nạ rủ tổ bọn người, tập kích mà đi giờ này khắc này, gió chi đầu lâu đã bạo đã tăng tới hơn 1.000 mét chi cự to lớn gió chi đầu lâu. To lớn buồn máu miệng lớn một trương. Bao phủ hơn ngàn mét phạm vi. Miệng vừa hạ xuống, căn bản cũng không có một điểm né tránh cơ hội chạy thoát. Tốc độ cực nhanh vô cùng trong chớp mắt, nạ rủ tổ, hắt, ender. Bờ rủ sở còn có cốt long, đã bị thứ thôn phệ ngay tiếp theo, nạ rủ tổ đám người công kích, cũng giống như vậy đồng dạng, bị thứ thôn phệ.